Hóa ra em rất yêu anh. Chương 19:19, hôn trộm không thành 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, ngày 5 tháng Bá Tự báo thời tiết cho biết, nhiều mây, có mưa nhẹ. Lịch ghi, ngày tình nguyện viên Trung Quốc, ngày tưởng niệm Lôi Phong. Tuy nhiên, những gì được viết trên niên giám là, mọi việc đều không phù hợp. Lúc 9:50, khi Tang Vô Yên đến trước cổng trại trẻ mồ côi, cô thấy Tô Niệm Khâm đã ở đó. Hôm nay, Tiểu Vi ăn mặc rất đẹp, với một nốt ruồi đỏ ở giữa lông mày. Tô Niệm Khâm ngồi xổm trên mặt đất và nói chuyện với cô bé, hình như đang nghe Tiểu Vi hát. Anh khẽ gật đầu và tập trung. Nghe có điều gì đó không ổn, anh mở miệng sửa cho cô. Không ngờ anh lại là một người rất thích trẻ con, và ánh mắt đó thực sự khiến người ta cảm thấy anh rất rất hiền lành. Tang Vô Yên nhìn lên và thấy khẩu hiệu treo ở cổng, nhiệt liệt chào mừng Thành ủy Thành đoàn, tổ chức thanh niên, tình nguyện viên đã đến thăm viện chúng tôi. Thấy vậy, cô không khỏi choáng váng, hóa ra lại có chuyện như vậy, chẳng trách muốn tìm người cổ động. Bọn họ đều là diễn viên quần chúng, viện mồ côi có 2 tòa nhà, một cho các hoạt động văn phòng và một cho căng tin ký túc xá, với một không gian rộng ở giữa. Hiện sân khấu đã được dựng ở không gian trống, có vài dãy ghế nhựa dành cho khán giả. Hàng đầu tiên là ghế khách quý, trên bàn trải khăn trải bàn, đặt tách trà, tên và chức vụ của người ngồi. Ngồi ở phía sau là trẻ em và giáo viên của nhà Phúc Lợi, cũng như khách từ mọi tầng lớp xã hội quan tâm và ủng hộ các chủ trương phúc lợi. Bất kể đó là sự thật hay không, viện trưởng đã nói như vậy. Cô ngồi cùng với Tô Niệm Khâm. Thật là trùng hợp, Tang Vô Yên nói. Thật không, Tô Niệm Khâm im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại. Tang Vô Yên đột nhiên có cảm giác mình đã nhìn thấu, vì vậy cô đỏ mặt cúi đầu xuống. Sau khi nghĩ lại, anh không thấy được biểu hiện của cô sao phải tránh. Ban đầu, trước 10 giờ, khán giả và diễn viên đã sẵn sàng. Nhưng phải đến 10:30, các nhà lãnh đạo mới đến như trăng sao đến, theo sau là đoàn phóng viên các báo, đài truyền hình. Ngay lập tức, một đồng chí bí thư thành đoàn đã lên sân khấu đọc diễn văn. Các đồng chí, các bạn trẻ, các em, ngày này năm 1963 Mao Chủ tịch khắc dòng chữ, học hỏi từ đồng chí Lôi Phong. Các phóng viên trên khán đài liên tục chụp ảnh, và sau đó máy ảnh ngồi xổm trước mặt nhà lãnh đạo để chụp cận cảnh. Sau đó, các vị lãnh đạo đã phân phát văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao và những lời chia buồn khác đến đại diện các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi. Trước ống kính và các phóng viên, lãnh đạo véo vào mặt cháu bé, sau đó ôm cháu và chụp ảnh tập thể. Trong không khí vui vẻ và yên bình này, một số phóng viên đã kéo bọn trẻ phỏng vấn. Tiểu Vi vừa thoát khỏi tay phóng viên, trên tay cầm một hộp bút màu, cô bé được một người bạn dẫn đi và đi tới phía sau, hét lớn. Tang lão sư, Tô lão sư, chúng ta ở đây, Tang Vô Yên vẫy vẫy, người bạn đi cùng đưa Tiểu Vi đến chỗ họ. Wow, hộp bút đẹp quá, Tang Vô Yên trêu chọc cô bé. Họ nói em có thể vẽ bằng nó, Tô Niệm Khâm sờ đầu cô bé một cái. Hai người đừng rời đi nha, em muốn biểu diễn. Em đã luyện tập 1 tháng, hai người phải ở lại xem. 3 người chưa nói được mấy câu, Tiểu Vi đã viện trưởng gọi đi. Đây là Tô Tiểu Vi, viện trưởng nói với phóng viên báo chí. Khi cô bé đến với chúng tôi, cô bé 16 tuổi. Lúc đó, bố mẹ ruột của cô bé đã đưa cô bé đến bệnh viện thành phố thứ 3 để điều trị bệnh viêm phổi. Sau đó, cô bé phải nhập viện vì tình trạng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cha mẹ không bao giờ xuất hiện nữa. Sau đó được đưa tới nơi này của chúng tôi, đã chắc chắn bị bỏ rơi. Vị viện trưởng nghiêm túc nói, và các phóng viên lắc đầu thở dài. Nhưng những người đó không để ý đến vẻ mặt mất mát của đứa trẻ trong vòng tay họ. Vị viện trưởng nói tiếp, mặc dù là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, mất đi tình thương của cha mẹ. Tuy nhiên, sự ấm áp của xã hội chúng tôi đã khiến cô bé vui vẻ trở lại. Bây giờ, Tiểu Vi đang học lớp 3 lớp mù. Chà, nhìn kìa, viện trưởng chỉ về hướng của Tang Vô Yên, đó là giáo viên chủ nhiệm của cô bé. Máy ảnh và ánh mắt của mọi người chuyển đến Tang Vô Yên bằng một cái. Quẹt, và một số người thậm chí còn háo hức di chuyển muốn đến phỏng vấn cô. Tang Vô Yên không biết làm sao, tôi nên làm gì đây? Họ đều đang nhìn tôi, cô không để ý đến là được. Tô Niệm Khâm nói, làm sao không để ý đến đây? Tang Vô Yên khóc không ra nước mắt, nhưng cô không muốn lên trên TV hay báo chí. Hơn nữa, nếu cô bị nhận ra là một giáo viên giả, nghĩ đến đã không thể chịu nổi. Tô Niệm Khâm trịnh trọng nói, đầu hướng về phía trước, mắt nhìn thẳng, nhớ lại lúc cô giày vò tôi. Xì, một tiếng, Tàng Vô Yên không nhịn được cười. Người đàn ông này thật nhỏ mọn, anh vẫn nhớ chuyện cha đứa trẻ. Cười một tiếng như vậy, cô không thực sự căng thẳng nữa. Cô nói vài câu với người đến phỏng vấn với vẻ mặt thẳng thắn, cũng xong chuyện. Quay lại nhìn, các phóng viên lại tập trung vào Tiểu Vi. Như một tiểu đại nhân, Tiểu Vi nói, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đỡ ến chúng cháu và giúp đỡ chúng cháu. Dù chúng cháu không còn cha mẹ, nhưng xã hội này giống như một gia đình lớn ấm áp. Mọi người dì đều như mẹ cháu và mọi người chú đều như cha của chúng cháu. Họ yêu thương chúng cháu, vì vậy chúng cháu luôn có một trái tim biết ơn và sẵn sàng lớn lên và cống hiến cho xã hội. Tàng Vô Yên thấy Tiểu Vi đem những lời này lưu loát nói ra. Có thể thấy đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đã được đọc đi đọc lại nhiều lần. Câu nói này nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhưng lại luôn khiến Tang Vô Yên cảm thấy khó chịu. Mà biểu hiện của Tô Niệm Khâm rất không vui. Cách chương.